ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, không biết tên tiền bối. Trở lại bản thân bế quan mật thất về sau, nghĩ đến vợ mình lưu lại nữ nhi, Dương Chiến bất đắc dĩ thở dài. Cái này nên làm thế nào cho phải a? Dương Chiến không khỏi có chút thống hận sự bất lực của mình. Không chỉ có liền thê tử đều không cứu lại được, ngay cả nàng lưu lại hài tử thế mà đều không biện pháp bảo trụ. Đi đến mật thất một chỗ bên tường, Dương Chiến ở tường gạch bên trên tùy ý ấn mấy lần. Tiếp lấy vách tường vỡ ra, lộ ra một cái không gian nho nhỏ. Bên trong thì là trưng bày một quyển trang bìa ố vàng sách. Dương Chiến lấy ra sách lật ra, bên trong tất cả đều là giấy trắng, không hề có một chữ lưu lại. Đáng tiếc ta thiên phú không đủ, không có cách nào hiểu thấu đáo bản này bí sách. Trùng nhi lại tao ngộ biến cố, bây giờ tu vi mất hết, giống như phế nhân đồng dạng. Ấy, thì ra là thế, đây chính là món kia bảo vật gia truyền sao, người nào? Đột nhiên vang lên thanh âm dọa đến Dương Chiến lông tơ lóe sáng. Toàn thân dồi dào nội lực trong nháy mắt liền bạo phát ra, hóa thành một đầu kim sắc thần sư muốn xông ra mật thất. Nhưng ngay ở một giây sau, một cỗ càng thêm khổng lồ lực lượng rơi xuống, tràn đầy ở toàn bộ trong mật thất, đem tất cả dị biến toàn bộ trấn áp đè xuống. Tiên thiên chân nhân, đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Trong mật thất quang ảnh chớp động, Dương Chiến chỉ thấy một đạo không tính thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trước mặt, mà trên mặt của hắn mang theo một cái Mỹ hầu vương mặt nạ. Dương Chiến ngoặc kép chấm hỏi, đây là chuyện gì a? Mặt nạ này là cái gì đồ chơi? Trần Khuynh Địch lúng túng ho khan hai tiếng. Hắn cũng là vừa mới phát hiện mình không thể lấy chân diện mục gặp người, cho nên tùy tiện trên đường mua một cái mặt nạ tới mang theo. Bất quá xem ra hiệu quả giống như không tốt lắm. Ngoặc kép, vị tiền bối này, không biết ngài có chuyện gì? Mặc dù bị cái kia Mỹ hầu vương mặt nạ làm cho không rõ ràng cho lắm, nhưng người tới tiên thiên cảnh tu vi lại là hàng thật giá thật, cho nên Dương Chiến cũng không dám thất lễ, vội vàng cung kính hỏi. Khụ khụ, bản tọa tới đây cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn cùng ngươi làm giao dịch mà thôi. Giao dịch? Không sai, mà giao dịch đối tượng chính là ngươi trong tay quyển sách này. Trần Khuynh Địch chỉ Dương Chiến trong tay bí sách nói ra. Cái sau thì là sắc mặt đột nhiên đại biến, nhìn thấy Dương Chiến lòng cảnh giác nổi lên. Trần Khuynh Địch vội vàng nói, đương nhiên bản tọa sẽ không mạnh cầm. Ngươi muốn cái gì? Độc bá cái này Lạc Viêm Thành, vẫn là hoàng kim trăm vạn, cũng hoặc là bí tịch võ công, thần binh bảo vật, liền dùng những cái này để đổi trong tay ngươi quyển sách này như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được lời nói của Trần Khuynh Địch về sau, Dương Chiến đầu tiên là sững sờ, sau khi suy tư chốc lát đột nhiên kích động, vãn bối chỉ có một chuyện muốn nhờ, không muốn bí tịch võ công, cũng không cần thần binh tiền tài. A, Trần Khuynh Địch sững sờ, gia hỏa này dễ như vậy chăm sóc. Sau đó Dương Chiến trực tiếp quỳ mọp xuống đất, cung kính nói ra, còn xin tiền bối nhận lấy nữ nhi của ta. Vãn bối không dám yêu cầu xa vời quá nhiều, chỉ hy vọng tiền bối có thể giáo dục nàng. Nữ nhi của ta thiên tư phi phàm, chỉ là còn nhỏ thời điểm tao ngộ một trận biến cố. Nếu là tiền bối có thể khiến cho nữ nhi của ta khôi phục, vãn bối vô cùng cảm kích. Cái này bí sách cũng từ tiền bối cầm lấy đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Cái này CMN liền lúng túng. Trần Khuynh Địch Mỹ hầu vương gương mặt dưới mặt nạ sắc một mảnh tái nhợt. Hắn trốn tránh vị kia chân mệnh thiên nữ còn không kịp đây, thu nàng làm đệ tử. Cái này bất lão thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết sao? Cái này không được, đổi một cái giao dịch điều kiện a. Không được, Dương Chiến sắc mặt trắng nhợt, cả người càng là một trận lay động, trước kia phấn chấn thần sắc lập tức mất mát đi xuống. Thật không có biện pháp sao tiền bối, nếu là tiền bối có thể cứu trợ nữ nhi của ta. Không chỉ có là bản này bí sách, liền xem như Dương gia tài phú, vãn bối cũng có thể từng cái dâng lên. Không cần nói, đổi một cái điều kiện a. Cái này, Dương Chiến chán nản cúi đầu, thân ảnh nhìn qua thê lương hết sức, muối tiêu xong tóc mai để Trần Khuynh Địch trong lòng hơi động. Chẳng biết tại sao hắn đột nhiên nghĩ đến xuyên việt trước bản thân phụ mẫu. Mặc dù mình còn có cái đệ đệ, phụ mẫu không đến mức không chỗ nương tựa, nhưng mình không thấy, bọn họ nhất định là thương tâm gần chết a. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Ngoạc kép, ngươi cũng không cần lo lắng, con gái của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt. Quỷ thiên xui khiến, tỉnh hồn lại thời điểm Trần Khuynh Địch đã đem lời nói cho nói ra ngoài. Ngoạc kép chấm than. Dương Chiến đột nhiên ngẩng đầu, kích động nhìn xem Trần Khuynh Địch. Ngoạc kép, cái đứa bé kia tự có cơ duyên, không cần bản tọa đến quan tâm, cho nên ngươi không cần phải nói lên cái này vô vị yêu cầu. Vẫn là suy nghĩ một chút rốt cuộc muốn cái gì a? Ta đây cũng không phải là tư địch, mà là vì để cho đối phương hảo hảo giao dịch với ta một loại thủ đoạn. Trần Khuynh Địch một bên trong tâm lý ám chỉ bản thân, một bên nói, trùng nhi tự có cơ duyên. Dương Chiến thấp giọng thì thào, trước kia thất lạc thần sắc lập tức liền trương dương lên, cả người phảng phất đều trẻ mấy tuổi. Đa tạ tiền bối đại ân. Ếch, không có gì, người rốt cuộc muốn cái gì? Ta, bản tọa thời gian đang gấp, tiền bối không cần nhiều lời. Dương Chiến thề son sắt nói, mong tiền bối cho phép thư thả mấy ngày, chỉ cần vãn bối có thể tận mắt thấy trùng nhi khôi phục. Vãn bối không cần bất kỳ vật gì, bản này bí sách lập tức hai tay dâng lên, ngoặc kép, nói thật, nhìn xem Dương Chiến trong tay bí sách, Trần Khuynh Địch hận không thể tại chỗ liền đoạt lấy, nhưng là không được, tuyệt đối không được. Thật muốn làm như vậy lời nói, bản thân coi như toại hệ thống nguyện, thực đi đến nhân vật phản diện lộ tuyến, ta còn muốn sống thêm 500 năm đây. Ngoạc kép, cũng được, vậy bản tọa liền lại chờ mấy ngày, bất quá hy vọng ngươi sẽ không nuốt lời, tiền bối cao cả, tiếp qua 3 ngày, bản tọa sẽ tới tìm ngươi, dù sao hệ thống cho thời gian 1 tháng. Thừa dịp cái này thời gian bản thân vừa vặn còn có thể đi giải quyết Thuần Dương cung chuyện bên kia. Lưu lại câu nói sau cùng về sau, Trần Khuynh Địch liền đi thẳng Dương gia mật thất, mà Dương Chiến thì là đứng tại chỗ, lại dò xét tính gọi mấy câu tiền bối, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tê liệt trên ghế ngồi. Hô, còn tốt, nói thật. Dương Chiến ban đầu còn cho là mình khí số đã hết. Vẫn còn may không phải là người bên kia, mà là một vị lai lịch bí ẩn tiên thiên chân nhân. Mặc dù mang theo cái Mỹ hầu vương mặt nạ, nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng coi ngôn ngữ, hẳn là một cái chính đạo nhân sĩ. Nếu không đổi thành những người khác, nơi nào sẽ cùng mình nói giao dịch gì, trực tiếp liền xuất thủ đoạt. Nói không chừng sẽ còn giết người diệt khẩu. Đáng tiếc trùng nhi vô duyên. Nếu không, nếu có thể bái nhập vị tiền bối kia môn hạ cũng không tệ. Dương Chiến nâng lên bản kia bí sách, thật sâu thở dài. Bản này bí sách cũng là thê tử lưu lại. Nghe nói bên trong có một quyển thê tử bên kia tuyệt học. Vốn dĩ hắn còn tính toán đợi trùng nhi lớn lên sau giao cho hắn. Sau đó lại nói cho hắn đã chết mẫu thân chân tướng. Nhưng bây giờ xem ra, lại là phải dùng bản này bí sách đến vì trùng nhi đổi một cái quang minh tiền trình. Bất quá cũng được, tin tưởng Ly Nhi nàng sẽ lý giải. Dương Chiến một lần nữa đứng lên, đem bí sách thả lại trong vách tường về sau. Sau đó không kịp chờ đợi rời đi mật thất, hắn muốn đi gặp mặt nữ nhi của mình.